Chương 350, thần bí không gian. Thánh La Đại Lục, Trung Vực. Làm cả khối đại lục phồn hoa nhất địa phương, Trung Vực không chỉ có linh khí nồng đậm, lại tụ tập rất nhiều cao giai võ giả, nhiều vô số kể, ngay cả thái hư cảnh đều khắp nơi có thể thấy được, biến thành người qua đường. Nhất là Thánh La Thành, được xưng là thần đô, bởi vì nơi này tọa trấn lấy Thánh La Đại Lục một vị duy nhất bán thần cảnh cường giả huy. Các ngươi nghe nói không, tối hôm qua có người xông vào phủ thành chủ hướng thành chủ khiêu chiến, trời ạ, không muốn sống nữa sao? Một tên thái hư cảnh võ giả khẽ thở dài một cái, giống như tại thay đối phương tiếc hận. Làm sao có thể không biết? Một tên khác võ giả liếc mắt, không biết nói gì, lớn như vậy linh lực ba động, dọa đến ta còn tưởng rằng là tận thế, bất quá cùng buổi sáng hôm nay so ra, liền có chút không có ý nghĩa. Đu nở dê vở ơ y a đúng vậy à, cũng không biết là cái gì đồ vật, đột nhiên liền thành ta linh lực hút khô, đơn giản quá kinh khủng. Đám người lao nhao, thảo luận lên tối hôm qua cùng sáng nay sự tình, có chút kịch liệt. Ha ha, các ngươi tin tức quá rơi ở phía sau. Bên cạnh võ giả hét lên, hạ giọng nói, ta có một người bạn lúc ấy vừa vặn tại phủ thành chủ, từng tận mắt nhìn thấy vị kia xông vào phủ thành chủ cường giả. Cái gì thật giả? Đám người nghe vậy, lập tức nhìn sang. Đương nhiên là thật. Người võ giả kia ngẩng đầu, ra vẻ cao thâm nói, theo ta bằng hữu nói, vị kia xông vào phủ thành chủ hướng thành chủ khiêu chiến cường giả, nhưng thật ra là nữ nhân. Đám người chấn kinh, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tựa hồ rất hài lòng đám người biểu lộ, người võ giả kia nói tiếp, ha ha, các ngươi nhưng không nên xem thường nữ nhân này, thành chủ đại nhân hai vị hộ pháp liền nàng một chiêu đều không đón lấy cái gì, không thể nào thành chủ đại nhân hai vị hộ pháp không phải thái hư thứ 10 cảnh sao? Phải biết, ngoại trừ bán thần cảnh cấp bậc thành chủ, thái hư thứ 10 cảnh chính là Thánh La Đại Lục người mạnh nhất, làm sao có thể liền một chiêu đều không tiếp nổi ngu xuẩn, ngươi hiểu cái gì lọt vào chết? Vấn, người võ giả kia nổi giận nói, nếu như hộ pháp có thể đỡ nàng lời nói, thành chủ lại làm sao có thể tự mình động thủ? Mọi người nhất thời á khẩu không trả lời được. Xác thực, tối hôm qua lớn như vậy động tĩnh, hiển nhiên không có khả năng chỉ là hai vị hộ pháp tại cùng người khiêu chiến chiến đấu. Huống chi, ở đây có rất nhiều người thấy được thành chủ bóng dáng, về phần cuối cùng đến cùng ai thua ai thắng, không ai biết. Bất quá có thể khẳng định là, thành chủ tuyệt đối xuất thủ. Nghe đến đó, Tần Giác thu hồi linh thức, không cần nghĩ cũng biết, bọn hắn trong miệng nữ nhân khẳng định là thí đạo. Đương nhiên, bây giờ không phải là nghĩ những thứ này thời điểm, mà là tấm bản đồ kia thật không có sai sao? Hoa, tốt tuấn tú công tử, còn thất thần làm gì a? Mau vào a công tử, không cần thẹn thùng, chúng ta hội thật tốt hầu hạ ngài. Không sai, không sai, lớn nhỏ tùy tiện ngài chọn. Tần Giác còn tốt, bởi vì khí chất quá mức xuất chúng, không ai dám tùy tiện tới gần, nhiều nhất là tại cách đó không xa gọi. Thạch Thiên liền không có may mắn như thế, đã có không ít nữ tử nắm lấy cánh tay hắn, đem hắn hướng bên trong kéo. Đáng thương Thạch Thiên, chỗ nào gặp được qua cảnh tượng như thế này, lập tức khuôn mặt nhỏ trướng hồng, không biết làm sao, chỉ có thể nhìn hướng Tần Giác ném đi cầu trợ ánh mắt. Không sai, dựa theo trong viên đá bản đồ đánh dấu, Tần Giác ba người đã đi tới Thánh La Thành, chỉ là địa điểm, lại là cái thanh lâu. Ngươi xác định không nhìn lầm? Tần Giác xạ mặt lại, rất là im lặng. Không có, không sai. Thí đạo lắc đầu liên tục. Chẳng lẽ trong viên đá bảo tàng, liền là tòa này thanh lâu? Ai hội như vậy ác thú vị? Tần Giác im lặng. Chủ nhân, có phải hay không là ở phía dưới? Gãi đầu một cái, thí đạo hơi có vẻ xấu hổ. Thật có khả năng này. Tần Giác nhíu mày, tản ra linh thức, cấp tốc sâu xuống lòng đất, lại thật bắt được một tia sóng linh khí. Không kịp nghĩ nhiều, Tần Giác thân hình lóe lên, trong nháy mắt mang theo thí đạo cùng Thạch Thiên biến mất. À, người đâu? Mới vừa rồi còn tại lôi kéo Thạch Thiên mấy tên nữ tử lập tức sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, không rõ chuyện gì xảy ra. Mà lấy các nàng truyền kỳ cảnh cấp bậc thực lực, vậy hoàn toàn không có phát giác được Tần Giác bọn người là thế nào rời đi. Hô kim quang sáng lên, trong nháy mắt khu trục hắc ám, chiếu sáng cả vùng không gian. Tần Giác hai tay phụ về sau, nhìn lên trước mắt chẳng cảnh, như có điều suy nghĩ. Đây là một mảnh không gian độc lập, dài rộng đều ngàn mét m, chính diện có phiến cao lớn cửa đá, bị kỳ dị nào đó năng lượng phong ấn, nếu không có Tần Giác đủ cường đại, cơ hồ rất khó phát giác được, vậy chính vì vậy, mới từ đầu đến cuối không có bị người phát hiện. Lệ đúng lúc này, chung quanh đột nhiên vang lên chói tai thét lên, âm trầm đáng sợ, làm cho người không rét mà run. Ngay sau đó nói đường hình bóng từ xó xỉnh bên trong bay ra, từ bốn phương tám hướng phóng tới Tần Giác bọn người. Đây là cái gì? Thí đạo sắc mặt biến hóa, vội vàng chống lên kết giới, ngăn trở cái kia chút hình bóng. Phanh phanh phanh chỉ một thoáng, vô số hình bóng đâm vào kết giới bên trên, sinh ra tầng tầng gợn sóng năng lượng, bạo thành huyết vụ. Đừng nhìn cái này chút hình bóng chỉ có nắm đấm lớn nhỏ, lại uy lực kinh người, cho dù là phổ thông thái hư cảnh cường giả, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị trọng thương. Đáng nhắc tới là, cái kia chút huyết vụ lại ẩn chứa tính ăn mòn, rơi trên mặt đất về sau, lập tức phát ra suy suy suy tiếng vang, lưu lại lít nha lít nhít cái hố. Không biết qua bao lâu, hình bóng rốt cục tiêu hao hầu như không còn, mà phụ cận mặt đất từ lâu cảnh hoang tàn khắp nơi, không cách nào nhìn thẳng. Kết thúc xác định không có hình bóng tiếp tục lao ra về sau, thí đạo nhẹ nhàng thở ra, thu hồi kết giới. Tần Giác không có nhiều lời, hướng thẳng đến cửa đá đi đến, hắn muốn nhìn một chút sau cửa đá mặt đến cùng là cái gì. Giang Giác không đợi Tần Giác tới gần cửa đá đột nhiên mình động, cho dù đường cong rất nhỏ, nhưng ở mảnh này yên tĩnh trong không gian, lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Tình huống như thế nào? Tần Giác dừng bước lại, ý thức được không đúng. Giang Giác sau một khắc, cửa đá tách ra vô tận quang mang, phảng phất muốn thanh thiên địa thôn vệ ẩm ẩm trong chốc lát, toàn bộ Thánh La Thành đều đi theo chấn động kịch liệt, rất nhiều kiến trúc lúc này không chịu nổi đổ sụp, lo mờ xuống dưới. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là buổi sáng sự kiện kia lại tới một lần? Không thể nào, trong Thánh La Thành võ giả quá sợ hãi, vừa muốn chạy trốn, một đạo quang mang đột nhiên từ thanh lâu phía dưới xung ra, thẳng vào chân trời. Cùng lúc đó, thanh lâu trong nháy mắt nổ tung, hóa thành phế tích. Về phần cái kia chút trong thanh lâu nhân viên công tác, thì không hỉ hệ u ra sao ca xuất hiện tại ngoài trăm dặm. Không chỉ là thanh lâu nhân viên công tác, phàm là thanh lâu phụ cận sinh linh, giờ phút này đều là xuất hiện ở ngoài trăm dặm, không có nhận đến bất luận cái gì tác động đến. Phát giác được bên này động tĩnh, phủ thành chủ Phương Hướng lập tức dâng lên một cỗ cường đại khí tức, vốn là muốn tới gần thanh lâu mấy vị võ giả vội vàng tối lui, quan sát từ đằng xa. Tốt linh lực nồng nặc ba đậu. Người tới chân đạp hư không, tóc dài ngang eo, nhìn xuống đạo hóa thành phế tích thanh lâu, biểu lộ có chút kinh ngạc. Ở nơi đó, quang mang tiêu tán, một cái đường kính chừng mười thước lỗ lớn chậm rãi lộ ra, không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra linh khí, không thể tưởng tượng. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.